Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, vô danh võ công thẻ. Vô danh võ công cấp 9, võ công thẻ thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ 9. Kỳ kinh bát mạch thiên vận chuyển một lần tăng trưởng nội lực 2048 điểm, bộ này không chọn vẹn tấm thẻ, thiếu đi kỳ kinh bát mạch thiên thứ 6, thứ 8, tấm thứ 10. Thập nhị chính kinh thiên thiếu đi thứ 2, tờ thứ 6, bất quá đối với trước mắt ta tới nói cũng đầy đủ dùng. Đang lúc ta tiện tay mở ra kỳ kinh bát mạch thiên tầng thứ nhất thời điểm, Ác Ma Chi Thư Thượng lại hiện ra một cái nhắc nhở, mời lựa chọn trước tu luyện thế một chương võ công thẻ, trước từ thập nhị chính kinh thiên luyện lên, hậu kỳ nội lực sẽ khá hùng hậu, có gia tăng thọ nguyên công hiệu, từ kỳ kinh bát mạch thiên luyện lên. Hậu kỳ nội lực sẽ khá bá đạo, có chú nhan bất lão công hiệu. Trước tu kỳ kinh bát mạch thiên, sống đến già như vậy, rất cô đơn, không bằng chú nhan bất lão nha. Mà lại, tu luyện kỳ kinh bát mạch thiên có thể tu luyện tới thứ 5 chương. Thập nhị chính kinh thiên thiếu tấm thứ 2, phát triển tiền đồ rất hạn chế. Ta cùng tự mình lái câu trò đùa, điểm tuyển sử dụng, kỳ kinh bát mạch thiên tấm thẻ thứ nhất. Lập tức liền biến mất, lập tức một cỗ bá đạo lực lượng tại thể nội dâng lên. Mang theo lạnh lẽo hàn ý chân khí tựa như là một đầu lao vụt tại trên đường cao tốc ốc sên. Tại kỳ kinh bát mạch lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ du tẩu một vòng. Vận hành lộ tuyến cũng theo đó khắc ấn đến trong đầu của ta. Mở to mắt, ngoài cửa sổ đã là dương quang phổ chiếu. Rất tươi đẹp thời tiết, chỉ lần này vận chuyển nội lực. Ta đã xài hết một đêm thời gian, mặc dù cơ hồ là một đêm không ngủ, nhưng ta còn là cảm thấy thần thái sáng láng. Xem ra bộ này võ công thể hiệu quả 10 phần bất phàm. Thù Lị Nhi mua đồ vật, cũng đã sớm đưa đến phòng của ta chung. Trong đó quý nhất 3 loại, là được. Sơ cấp tinh thần lực rèn luyện thẻ, cấp 1 tu luyện thẻ có thể rèn luyện tăng cường tinh thần lực. Cũng tại tinh thần lực hao tổn không còn sau gia tốc khôi phục luyện ngân phá ma đạn. Nhân 100, cấp 1 bảo vật Tây Phương Giáo hội Đích Liệp Ma Đoàn. Dùng để đánh lén hấp huyết quỷ vũ khí. Có ăn mòn tà ác sinh mệnh đặc tính. Ẩn chứa 5 điểm thánh lực thập tự thánh thương. Nhân 2, nhị cấp bảo vật Tây Phương Giáo hội Đích Liệp Ma Đoàn. Dùng để đánh lén hấp huyết quỷ vũ khí. Đại hào súng ngắn tạo hình phát xạ đặc chế luyện ngân phá ma đạn. Hộp đạn dung lượng 25 phát. Ghé vào phòng khách cắt khe hở ngủ Thù Lị Nhi. Chẳng biết lúc nào đã đổi qua một bộ màu xanh nhạt áo ngủ. Hơi mờ tính chất. Để cho ta liên tục nàng không có mặc nội y. Đều mơ hồ nhìn gặp. Đảo ác ma. Hẳn là dẫn dụ người sa đọa. Biến thành ác ma địa phương đi. Ta nói thầm một tiếng. Đem tất cả mọi thứ bỏ vào ác ma chi thư bên trong đi xuống lầu mua sớm một chút. Tại khách sạn trong nhà ăn, ta phi thường ngoài ý muốn trông thấy băng sơn Mỹ thiếu nữ Thiên Hồng chính cùng một cái khác mang. Theo kính mắt tuổi trẻ nữ hài nói chuyện phiếm, chiếc kia dài 5 thước đao liên tiếp vỏ đặt ở trước mặt bàn ăn bên trên. Làm cho không người dám tới gần, ta cầm đồ ăn về sau, cho mình chống mấy lần dũng khí. Rốt cục đi qua ngồi tại Thiên Hồng đối diện, nhỏ giọng nói ra, phi thường cảm ơn ngươi ngày hôm qua hỗ trợ, cũng cảm ơn ngươi hôm qua tặng cho ta võ công thẻ. Hừ, tấm thẻ kia cũng chỉ là ta không cần đến, ném đi cùng tặng người không có khác nhau. Thiên Hồng lãnh đạm thái độ, lập tức để cho ta không lời nào để nói, dù sao ta không phải cái gì tương đối hay nói nam hài tử. Bằng không cũng sẽ không đuổi nửa năm cũng không cách nào tiếp cận Diệp Anh. Cái kia, ta hôm qua mua một bộ vô danh võ công thẻ. Mặc dù không phải rất đủ, nhưng là tựa hồ rất lợi hại a. Chỉ là ta không có mua được cơ sở đao thuật. Chấm ngoặc kép, tại vắt hết óc về sau. Ta rốt cục nghĩ đến một đề tài. Đồng thời lấy ra mình ác ma chi thư. Muốn cùng Thiên Hồng hiến vật quý. Ta nếu là đưa ngươi một chương cơ bản đao thuật thẻ, có thể hay không gia nhập đội ngũ chúng ta? Cái kia đeo kính nữ hài, đột nhiên mở miệng nói ra. Nữ hài tử này nhìn hơn 20 tuổi, Mặc dù không có băng sơn mỹ thiếu nữ thiên hồng như vậy bức người ngạo khí, lại có mặt khác một cỗ khí chất rất đặc biệt, để cho người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Mặc dù một bộ kính mắt che đi trên nửa gương mặt, không tổn hao gì kỳ mỹ mạo, đại khái là được mọi người thường nói tài trí mỹ nữ. Ta gãi gãi đầu cười khổ nói, ta thế nhưng là người mới, một điểm năng lực cũng không có. Cái kia đeo kính nữ hài tử mỉm cười nói ra, mỗi người đều là lại lần nữa người tới. Ta tin tưởng ngươi sẽ ở ta đoàn đội phát huy ra rất tuyệt thực lực. Nàng mở miệng thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tản mát ra mê người mị lực. Ta chưa thấy qua nữ hài tử có thể ngồi như vậy yêu nhã. Cùng so sánh, thiên hồng tư thế ngồi tựu rất tùy tiện. Phòng linh tuyết, ngươi muốn tuyển nhận người mới liền mời tự tiện. Thiên hồng tùy tiện vứt xuống một câu đứng dậy. Rời đi, ta nghĩ không ra cớ gì theo sau hoặc là mời thiên hồng lưu lại. Cho nên cũng chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ gãi gãi đầu. Đối cái này đeo kính nữ hài tử nói ra. Ta là rất nguyện ý gia nhập đoàn đội của các ngươi. Nhưng là không biết ngươi có thể hay không nói cho ta đoàn đội tính chất đâu. Dù sao muốn về nhà, ta liền muốn cầm tới nguyện vọng quả thực. Muốn cầm tới nguyện vọng quả thực, ta liền phải trở nên đầy đủ mạnh. Có đoàn đội tuyển nhận người mới, so ta một người xông loạn phải mạnh hơn. Mà lại ta cũng không có tư cách chọn ba lấy bốn. Ta là một cái lính đánh thuê đoàn người đại diện. Tại đảo ác ma nhiệm vụ là làm thuê binh đoàn tìm kiếm hợp cách thành viên. Ngẫu nhiên cũng sẽ khai quật có tiềm lực người mới. Chỉ cần ngươi chịu ký kết phần này khế ước, cam đoan rời đi đảo ác ma về sau gia nhập chúng ta dòng binh đoàn. Ta có thể cho ngươi cung cấp một hệ liệt phục vụ. Một phần điều ước nghiêm cẩn khế ước xuất hiện tại ta ác ma chi thư chung. Ta hỏi tự nhận là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu là ta không đạt được yêu cầu của các ngươi làm sao bây giờ? Phòng linh tuyết đột nhiên cười, nhàn nhạt nói ra, có thể còn sống rời đi đảo ác ma người đều sẽ là cường giả. Ta đột nhiên dùng mình một cái, minh bạch phòng linh tuyết tiềm ẩn lời kịch không đạt được yêu cầu người. Nên phải đều sẽ chết mất, cùng người chết là không có gì tốt so đo. Cúi đầu cẩn thận xem xét phòng linh tuyết truyền đến, phần này khế ước. Kỳ thật nội dung cũng 10 phần đơn giản, nàng cung cấp ta tăng thực lực lên cần có đồ vật. Ta nghe theo sắp xếp của nàng, rời đi đảo ác ma về sau. Phòng linh tuyết có được ta phần thứ nhất chức nghiệp trao quyền thư. Trọng yếu nhất chính là, tại chúng ta song phương tùy thời có thể lấy đơn phương giải ước. Mặc dù ta chỉ là một cái học sinh cấp 3 mà thôi. Nhưng là còn không có đồ đần đến cho là mình đụng phải oan đại đầu, nếu như ta đơn phương giải ước. Đại khái sẽ đối mặt phòng linh tiết phái ra sát thủ truy sát đi. Trong lòng thầm thở dài một hơi, ta suy tư thật lâu, vẫn là quyết định ký cái này nhân sinh phần thứ nhất ác ma khế ước. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.